Thâm tình đến muộn Tô Thành. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đứa bé của hắn và Phương Gia Ý 5 năm trước. Trên hồ sơ bệnh án của bệnh viên phụ sản viết, phụ nữ có thai có nguy cơ sinh non, đề nghị nằm viện giữ thai. Mà khi đó Phương Gia Ý, vì thay Ngụy Mân tự bắt được khách hàng hắn từng đắc tội ở tiệc rượu, ở dưới lầu công ty người ta đợi 8 tiếng đồng hồ. Cô liều mạng tìm khách hàng, cùng ngày đó còn tổ chức một cuộc hẹn. Sau khi tiệc rượu kết thúc về nhà, Phương Gia Ý trong lúc ngủ mơ bị cơn đau làm cho bừng tỉnh, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ ga giường. Trên đường đến bệnh viện, cô vẫn an ủi hắn. Mân tử, em không sao, ngày mai còn phải bàn chi tiết hợp tác với Tổng Giám đốc Vương, về sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau, sau khi làm phẫu thuật xong, mặc dù sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Phương Gia Ý vẫn giống như một người không có việc gì trở về công ty. Lo lắng anh tuổi trẻ bốc đồng, ứng phó không được với Tổng Giám đốc Vương từng có mâu thuẫn, cô lại cùng hắn xã giao cả ngày. Cuối cùng thỏa thuận được một đơn hàng lớn thay đổi vận mệnh công ty. Có lẽ vì nguyên nhân ngày đó uống rượu, Phương Gia Ý luôn bị cơn đau hành hạ. Hắn cùng cô đi bệnh viện kiểm tra lại. Bác sĩ nói sau khi cô sinh non lại uống rượu cộng thêm lao lực, thể trạng khôi phục rất kém. Với tình trạng sức khỏe của bà Phương, sau này rất khó mang thai. Vẻ mặt của Phương Gia Ý khi đó là sự bối rối và bi thương mà hắn chưa từng thấy qua. Bác sĩ, vậy thụ tinh ống nghiệm có hy vọng không? Bác sĩ hít vào một hơi. Vì cơ thể người mẹ không đáp ứng nên tỷ lệ thụ thai rất thấp, tỷ lệ sống sót của thai nhi còn thấp hơn. Bà Phương, hiện tại thủ tục nhận con nuôi cũng không phức tạp, vợ chồng ông bà có thể bàn bạc. Mắt thấy hai mắt linh động cứng cỏi của cô trong nháy mắt xám xịt xuống. Hắn lập tức lên tiếng an ủi, lúc ấy hắn nói cái gì? Ngụy Mân tự vắt óc suy nghĩ, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh hắn ôm Phương Gia Ý, khi đó hắn nói. Chúng ta đều còn trẻ, chuyện có con là tùy duyên, cho dù cả đời này em cũng không thể sinh, anh cũng chỉ cần một mình em. Lời hứa hẹn ngày xưa còn văng vẳng bên tai, hiện thực lại tàn nhẫn làm cho người ta tan nát cõi lòng, Ngụy Mân tự đau đớn nắm chặt tóc, những năm đó. Hắn cuối cùng đã làm những gì? Phương Gia Ý lại phải nhận bao nhiêu thất vọng và đau đớn? Sự trống rỗng và hối hận bao phủ lý trí Ngụy Mân tử. Hắn nổi điên tìm kiếm ở trong giường. Còn có bao nhiêu đồ vật của Phương Gia Ý? Còn có bao nhiêu dấu vết tồn tại của cô? Bộ đồ ngủ màu xanh da trời kia hắn mặc 7 năm. Đã có nhiều vết bẩn và dạn. Thật sự khó coi. Nhưng Phương Gia Ý luyến tiếc không vứt. Còn không ngại phiền toái đi giặt, đi vá. Bộ đồ ngủ cũ nuột không lâu trước đây bị Ngụy Mân tự ghét bỏ, hôm nay ôm vào trong NGC cảm giác hơi ấm của ký ức. Đêm đã khuya, Ngụy Mân tự từ trên sofa bừng tỉnh, trong lòng còn ôm chặt bộ áo ngủ màu lam kia, hắn mơ thấy Phương Gia Ý C. Hết ở trong lòng mình, cô nhắm chặt mắt, không muốn nhìn hắn, sự yếu ớt và kiên quyết này làm tim gan hắn như nứt ra, hắn ngơ ngác ngồi ở trên sofa, một đêm không ngủ. Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại du dương phá vỡ sự tĩnh mịch trong phòng khách. Triệu Hạ như thường lệ báo cáo kế hoạch và lịch trình ngày hôm nay của Ngụy Mân Tử. Thật lâu sau, giọng Ngụy Mân Tử khàn khàn mở miệng. Từ chối hết đi, mấy ngày nay trạng thái của tôi không tốt. Nếu có văn kiện cần ký tên, cậu mang đến Giang Cảnh Ngự Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hạ ở đầu dây bên kia ngẩn người, không ngờ ông chủ cuồng công việc cũng có lúc uể oải như vậy. Vâng Tổng Giám đốc Ngụy, chiều hôm sau, Triệu Hạ tới đưa văn kiện khẩn cấp cần ký, khoảnh khắc cửa mở, không khỏi sợ tới mức run rẩy. Ngụy Mân tự mặc áo ngủ màu lam có chút cũ nát, tóc rối bù râu ria xồm xoàm, trong nhà khắp nơi đều là thùng giấy lớn bị lục tung, giống như bị trộm. Ông chủ, đây là phá sản, trái tim nhỏ bé của Triệu Hạ run rẩy, theo tầm mắt thấp thỏm tò mò của Triệu Hạ nhìn lại, Ngụy Mân tự không có chút ý định giải thích nào. Thuần thục ký tên xong chuẩn bị tiễn khách. Tổng Giám đốc Ngụy, Triệu Hạ cổ quái lật xem mấy phần văn kiện. Mấy phần văn kiện này cần ký tên lần nữa, tôi đi in lại. Ngụy Mân tự không khỏi xem xét lại văn kiện bị hỏng. Chung một vấn đề, hắn ký tên Phương Gia Ý, cách chương.